Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 602, Mê Cung cùng gặp lại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng Viễn lắc đầu, ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn tranh tường, giống như thứ bên trên đều là mây bay, không thể dao động Phật tâm của hắn. Thuật này thật ra có lợi cho tu vi tinh tiến, đáng tiếc muốn tìm đối tượng song tu quá khó. Trạng Nguyên Lang bình luận, đã là song tu, tự nhiên cần tìm một nữ tử cũng tinh thông đạo này. Cũng không phải tìm nữ tử trong lầu xanh thì có thể tu hành. Thiên địa âm dương, biến ảo ngũ hành, song tu thuật chính là thuật chính thống chỉ thẳng đại đạo. Nhưng, thuật pháp vô loại, người có khác biệt, song tu thuật tiến triển chậm chạp. Hơn nữa cần duy trì bản tâm, không bị dục niệm chiếm cứ. Dần dần, lưu phái này vì mau chóng thành công, ở trong song tu thuật sáng chế thuật thải bổ, bởi vậy rơi vào ma đạo. Bọn họ lừa nữ khách hành hương, mang các nàng nhốt ở trong đạo quán, cho họ thải bổ, bắt cóc nữ tử khắp nơi, khiến dân oán sôi trào, rốt cuộc đưa tới lửa giận của quân đội triều đình cùng với hiệp sĩ giang hồ đến đây hủy diệt. Mà nay đạo môn thật ra có sách vở sót lại của song tu thuật, đã là phần sót lại, tác dụng liền không lớn. Không ngờ được nơi này có song tu thuật đầy đủ. Kim Liên đạo trưởng cảm khái. Vậy, vì sao nơi này sẽ có song tu thuật đầy đủ? Hứa Thất An đưa ra nghi vấn. Không phải nói lưu phái kia từng rất được quan to hiển quý theo đuổi sao? Thân phận chủ nhân mộ huyệt này lại cao quý rõ ràng. Sở Nguyên Trần phân tích. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chủ nhân mộ huyệt là người sùng bái cuồng nhiệt song tu thuật. Có thể ở nơi đây nhìn thấy song tu thuật thất truyền đã lâu, cũng không uổng chuyến này rồi. Kim Liên đạo trưởng cảm khái một tiếng. Đạo trưởng ngươi lại không gần nữ sắc, song tu thuật này với ngươi mà nói không dùng được. Hứa Thất An cười nói. Kim Liên đạo trưởng mặt tối sầm. Những người kia trên tranh tường có chút cổ quái, niên đại xa xôi đến mức ta thế mà lại không cách nào xác định là triều nào đại nào. So sánh với song tu thuật, hứng thú của Sở Nguyên Trần càng cao hơn đối với một bức tranh tường khác. Hứa Thất An đã ghi nhớ song tu thuật trên tranh tường, nhanh chóng thúc giục, đi thôi, rời khỏi nơi này, tìm số 5 quan trọng hơn. Đồ tốt như vậy, hắn muốn độc chiếm, vì thế mọi người tiếp tục mò mẫm về phía trước. Tiền Hữu toàn bộ hành trình nghe bọn họ đối thoại, biết thứ trên tranh tường là song tu thuật trong truyền thuyết. Thứ tốt, việc giường chiếu, tu hành đều không bỏ lỡ. Đối với nam nhân mà nói, quả thực là dụ hoặc không thể kháng cự. Đặc biệt là tiền hữu nhân sĩ giang hồ như vậy. Thiếu tài nguyên, thiếu danh sư chỉ điểm, thiếu bí tịch. Hắn lặng lẽ lui vài bước, chờ đám người Hứa Thất An đi xa. Tiền hữu lập tức xoay người trở về xem tranh tường. Thời gian có hạn, vừa rồi hắn chỉ ghi nhớ ít ỏi mấy hình, căn bản không thể gom thành song tu thuật hữu hiệu, tương đương với vô dụng. Chờ ta ghi nhớ liền đi đuổi theo bọn họ. Rất nhanh là xong, rất nhanh là xong. Tiền hữu cầm đuốc, bước chân cực nhanh, trong hoàn cảnh trống trải, chỉ có tiếng bước chân của hắn đang quanh quẩn. Từ từ, tiền hữu phát hiện không thích hợp. Hắn đi lâu như vậy, còn chưa đi về chỗ tranh tường. Chúng ta chưa đi xa như vậy nha. Sao còn chưa về tới vị trí tranh tường? Hắn giơ đuốc soi loạn chung quanh. Mộ thất trống trải, yên lặng đến đáng sợ. Chẳng những không có tranh tường, ngay cả quan tài cũng không có. Tranh tường không thấy nữa, quan tài đá cùng cương thi cũng không thấy nữa. Hắn đứng ngây ra một lát, mồ hôi lạnh, vù, trào lên. Tiền hữu khớp hàm run run, thanh âm theo đó run rẩy. Đại hiệp. Đại hiệp ta ở đây, đừng bỏ lại ta. Thanh âm ở trong hoàn cảnh trống trải quanh quần, chiết xạ, biến hình, khi lại truyền về trong tai, như là có người khác đang hò hét. Tiền hữu lưng phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng lên từng sợi, ngậm chặt miệng, cũng không dám nói chuyện nữa. Hắn quay đầu đi trở về, ý đồ đuổi theo đám người Hứa Thất An. Nhưng, hắn từ đi nhanh biến thành chạy như điên. Chạy đến thở hồng hộc, trước sau chưa đuổi kịp Hứa Thất An. không thấy được nửa cái bóng người. Trong mộ thất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn đang quanh quẩn, làm người ta như rơi vào hầm băng, thể nghiệm được âm lãnh đến từ địa ngục. Đột nhiên, đang chạy như điên dưới chân Tiền Hữu vấp một phát, hung hăng ngã xuống đất, ngã thét lớn một tiếng. Hắn sợ hãi bắt lấy cây đuốc soi tới. Đó là một thi thể. Nói chuẩn xác, là nửa thi thể. Hắn chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới không biết bị cái gì chặt đứt ngang hông. Vết thương be bét máu thịt, nội tạng trong bụng cũng bị vét sạch. Tiền Hữu thét kinh hãi. A, một tiếng, bị dọa vừa lăn vừa bò thối lui. Có tà vật ăn thịt người. Ngay tại phụ cận, ta lúc nào cũng có thể gặp nó. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng. Sắc mặt Tiền Hữu từng chút một tái nhợt đi. Rời khỏi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái tay nắm cây đuốc của Tiền Hữu hơi phát run. Hít sâu một hơi, bắt buộc mình bình tĩnh lại. Hắn là người cũ của Hậu Thổ Bang. Từng xuống mộ, từng trải qua đủ loại nguy cơ. Nhưng đều không quỷ dị như trước mắt. Cũng may lá gan vẫn là có. Không đến mức dọa đến mất vía. Ánh lửa có thể sẽ hấp dẫn đến tà vật. Nhưng nếu không có đuốc chiếu sáng, ta có thể đối mặt nó cũng không tự biết. Hơn nữa, quanh năm ở dưới lòng đất, mắt nhất định thoái hóa. Không quá mẫn cảm đối với ánh sáng. Ta cần làm không phải tắt lửa, mà là loại bỏ mùi trên người. Thân là một tên trộm mộ tặc thành thục, những thứ này đều có. Từ trong hành lý mang theo bên người lấy ra một cái bình sứ. Trong bình chứa bột phấn gây mũi. Nếu cẩn thận ngửi, có chút tương tự với mùi xác thối. Tiền Hữu mang bột phấn rắc lên người. Giờ đuốc, thật cẩn thận đi về phía trước. Hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác phương hướng. Đi đến nơi nào tính nơi đó. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tiền Hữu cầm cây đuốc tiến lên một lúc. Kim Liên đạo trưởng bỗng nhiên nhíu mày. Chúng ta có phải thiếu người hay không? Cùng lúc nói chuyện, lão nhìn thoáng qua phía sau. Con người lão đạo sĩ hơi co lại. Phía sau trống trơn, đà chủ Hậu Thổ Bang kia không thấy nữa. Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn theo đó phát hiện khác thường. Khẽ biến sắc, như đối mặt đại địch. Hắn là không thấy từ khi nào. Ta thế mà không phát hiện. Hứa Thất An nhắm mắt, chăm chú cảm ứng một chút, nhíu mày nói, thần giác chưa chịu ảnh hưởng, nếu là bị cái gì cuốn đi, ta không thể không chút phát hiện, bởi vì thứ đó đã có định ý đối với hắn, nhất định sẽ sinh ra định ý tương tự đối với chúng ta. Mà một khi sinh ra định ý, thần giác của ta sẽ nhanh chóng bắt giữ, cũng truyền lại cho ta. Sở Nguyên Trần sắc mặt ngưng trọng, phân tích. Không chỉ như vậy, tiếng bước chân thiếu một cái. Chúng ta thế mà đều chưa phát hiện. Bản thân điều này đã không tầm thường. Hằng Viễn nhíu mày không nói. Cách chương.